Niệm niên hữu dư, chương 38, góc truyện audio.com. 92 nhâm niệm niên, kẹp chặt chen tui, giọng điệu như đang ra lệnh, nhưng tiếng nói khàn khàn của Dư Hành cho thấy rõ ràng đang động tình. Dư Hành đè lên người nhâm niệm niên, gương mặt dán sát vào nhau, hắn ngậm vành tai mềm mềm trắng trắng của nhâm niệm niên, liếm mút từng chút một, sau đó đầu lưỡi Dư Hành khéo léo chui vào tai nhâm niệm niên, liếm khuấy, chơi đùa bộ phận nhạy cảm của nhâm niệm niên. Trong lòng nhâm niệm niên bứt rứt nhúc nhích, mũi anh run lên, hô hấp trở nên hỗn loạn, hai tay không tự chủ ôm Dư Hành. Lửa nóng trực tiếp xâm nhập vào hai bắp đùi khép chặt của nhâm niệm niên, bắt đầu ra ra vào vào. Hai chân nhâm niệm niên trắng nõn thon dài, mà dương VT của Dư Hành thô to dữ tợn, bất luận là từ độ dài đáng sợ hay màu sắc độ lớn đều tạo thành so sánh đối lập. Cứ như vậy, Dư Hành hung mãnh gia tăng tốc độ đâm rút giữa đùi non trắng mềm của nhâm niệm niên bị va chạm đến run run, mặc dù cảm tê tê hạt tấy xấu hổ nhưng khóe mắt anh phiếm hồng, đáy mắt ướt át yêu kiều, lộ ra dục vọng khó che giấu. Đêm nay, Dư Hành cũng không mạnh mẽ thâm nhập nhâm niệm niên, miễn cho chỗ phía sau của anh lại bị thương. Nhưng bắp đùi lại bị mài ngứa phát đau, dần dần, nhâm niệm niên khẽ nhếch môi đỏ mọng, không nhịn được hừ khẽ. Nhìn ánh mắt song sánh dù quyến, bờ môi đỏ mọng ướt át, bộ ngực phập phồng rất khẽ của nhâm niệm niên cùng với hai điểm hồng đang run run, ánh mắt Dư Hành càng ngày càng sâu, yết hầu cũng trượt lên trượt xuống. Dư Hành há miệng ngậm ở bên trái nhâm niệm niên, liếm láp từng vòng. Về phần viên bên phải, Dư Hành dùng tay vân vê và kéo mạnh, hoàn toàn tương phản với bên này dùng miệng dịu dàng đối đãi, bên đó là dằn vặt thô bạo. Nhâm niệm niên uốn éo người, tiếng hừ hừ ngày càng lớn, dưới thân tràn ra chất lỏng trong suốt chảy về phía bắp đùi, làm Dư Hành ra vào giữa hai chân nhâm niệm niên càng thêm thuận lợi. Trong quá trình không ngừng xông tới, hai chân nhâm niệm niên lắc lư mãnh liệt có hơi tách ra. Sau đó Dư Hành nghĩ còn chưa đủ chặt liền tự mình động thủ dùng sức khép bắp đùi lại, liên tục đóng chặt hai bắp đùi, sức lực mạnh mẽ không hề thua kém những lần trước. Nhâm niệm niên rên hừ hừ lúc to lúc nhỏ, cảm giác Dư Hành cọ đùi non của anh đến sưng đỏ, da sắp bị ma sát rách rồi. Dường như sinh ra một loại ảo giác bị người chơi đùa hung bạo, nhâm niệm niên lắc đầu khóc lóc không ngừng, vật nhỏ trước mặt bại lộ bản tính chân thật ngẩng cao đầu cùng đợi bắn ra. Cuối cùng Dư Hành va chạm mạnh mẽ, dương VT nóng bỏng bắn giữa hai chân nhâm niệm niên, mà nhâm niệm niên cũng bị cọ đến lên đỉnh, đồng thời bắn ra ngoài. Giữa bắp đùi của anh sưng tấy, đồng thời chất lỏng màu trắng bên trên, tất cả đều là tinh dịch đậm đặc của Dư Hành tỏa ra hương vị riêng của hắn. Dư Hành ôm nhâm niệm niên, hô hấp của hắn rất nặng nề, phả trên gương mặt đỏ ửng chưa tiêu tán tình dục của nhâm niệm niên. Mà hai tay nhâm niệm niên lại yếu ớt đặt lên ngực Dư Hành, cảm nhận tim đập gấp gáp hữu lực của Dư Hành dưới lòng bàn tay. Chờ tôi trở về, Dư Hành hôn lên lệ trí nơi khóe mắt nhâm niệm niên. Nhâm niệm niên yếu ớt ừ, một tiếng, trong tim bỗng dưng mềm mại. 93, một đêm qua đi, sáng sớm Dư Hành đã tỉnh, mà nhâm niệm niên bị hắn chơi đùa còn đang ngủ say. Dư Hành không đánh thức nhâm niệm niên, hắn cẩn thận xuống giường thu dọn hành lý. Góc truyện audio.com. Trước khi đi, hắn không nói gì với nhâm niệm niên, cũng không làm hành động tạm biệt gì, chẳng qua thẻ ngân hàng lần trước đưa cho nhâm niệm niên vẫn luôn ở trên người anh, lần này Dư Hành để lại chìa khóa biệt thự. Dư Hành đi quay phim mới, một bộ phim được quay hoàn chỉnh ít nhất cũng phải 3-4 tháng, huống chi phân cảnh của Dư Hành rất nhiều, là nam số 1 rất quan trọng. Dư Hành không ở đây nên sau đó nhâm niệm niên cũng dọn ra ngoài tiếp tục đến ở căn phòng trọ anh thuê. Về phần thẻ ngân hàng và chìa khóa biệt thự, nhâm niệm niên đã cất kỹ. Có đôi khi nhâm niệm niên tỉnh dậy, rất sợ tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng đẹp. Hơn 5 năm sau, khi em gái bệnh nguy kịch anh đến đường cùng thì Dư Hành đột nhiên xông vào thế giới của anh, sau đó bao nuôi anh. Từ thân phận giáo viên của Dư Hành, nhâm niệm niên chuyển biến triệt để thành một bạn giường, ở dưới thân Dư Hành khóc lóc sung sướng, tùy ý cậu cần cậu cứ lấy. Nội tâm nhâm niệm niên mâu thuẫn, anh đang suy nghĩ đây rốt cuộc là một loại cứu rỗi nhất thời hay là kéo anh vào một vực sâu đầy dẫy hạnh phúc giả dối. Hiện tại nhâm niệm niên đảm nhiệm giáo viên dạy văn khối 11. Khi anh ôm tâm tình thấp thỏm vào ngày đầu tiên nhận chức bởi vì quá lo lắng mà nhâm niệm niên vấp té ở cửa phòng học suýt chút nữa té lộn mèo, mất mặt trước các em học sinh. Cùng lúc đó, các em học sinh thấy giáo viên mới căng thẳng như vậy cũng bị chọc cười vang. Sau khi đã bình tĩnh, lần thứ hai bước vào phòng học sáng sủa sạch sẽ, nhìn thấy từng em học sinh ngây ngô khả ái, nhâm niệm niên mỉm cười từ trong thâm tâm. Anh viết tên mình trên bảng đen, chỉ vào 3 chữ lớn, nhâm niệm niên, đồng thời anh cũng nói mọi người sau này có thể gọi anh là thầy niên niên, bảng đen, phấn viết, bục giảng và bàn học vân vân. Dường như tất cả mọi thứ trong phòng học đều tỏa sáng lấp lánh trong mắt Nhâm Niệm Niên, trong ánh mắt của Nhâm Niệm Niên cũng luôn lấp lánh ý cười. Nhâm Niệm Niên lấy được giáo án mới nhất bởi vì đã lâu không chạm qua những sách vở này, anh đã quên một vài chi thứ cho nên không chỉ là ngữ văn, toán học, tiếng Anh và một vài chương trình học quan trọng khác Nhâm Niệm Niên đều lật qua xem một lần. Anh nghiêm túc soạn bàn, bất luận thức khuya đến đâu, cho dù thức đến sáng Nhâm Niệm Niên cũng rất vui vẻ. Anh làm chuyện mình thích bởi vì nhiệt tình yêu thích ngành này nên Nhâm Niệm Niên không cảm thấy khổ cực công việc này không dễ có cho nên anh đặc biệt cảm kích cùng quý trọng. Bởi Nhâm Niệm Niên đột nhiên nhảy tới đây, có một vài giáo viên lâu năm khó tránh khỏi bát quái trong lòng, thám thính lai lịch của Nhâm Niệm Niên, nghe nói hình như anh có quan hệ với hiệu trưởng. 4-5 người giáo viên làm chung một văn phòng với Nhâm Niệm Niên cũng không quá thích anh, lười tiếp xúc với anh nhiều. Trong đó ngồi xéo Nhâm Niệm Niên là một giáo viên Omega Nam, hắn nhìn gương mặt tinh xảo quyến rũ của Nhâm Niệm Niên với vẻ tràn ngập thù địch cực kỳ ghen tị cùng khinh thường. Chẳng qua là, giáo viên toán học Chu Phàm trong lớp Nhâm Niệm Niên dạy rất có ấn tượng tốt với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thầy Nhâm, chào buổi sáng. Hầu như mỗi sáng sớm, Chu Phàm hào hoa phong nhã luôn chủ động chào hỏi với Nhâm Niệm Niên. Nhâm Niệm Niên cũng sẽ mỉm cười lễ phép đáp lại hắn. Hình như ngày nào thầy cũng tới rất sớm, thầy Chu. Góc truyện audio.com. Tôi lái xe khá nhanh, thầy Nhâm, thầy đến cũng không trễ hơn tôi là bao, nhưng thầy ở khá xa, cũng không lái xe, hẳn là thức dậy rất sớm. Cũng hơi sớm thôi, tôi quen rồi. Dần dần Nhâm Niệm Niên thường trò chuyện với Chu Phàm. So với những giáo viên hai mặt tâm cơ hơi nặng bên người thì Chu Phàm là một alpha khiêm tốn ôn hòa, khí chất trên người cũng tốt, Nhâm Niệm Niên ở chung với hắn cũng thoải mái hơn. Tối thứ sáu sau khi tan học Chu Phàm nói là bận rộn một tuần, vừa khéo có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút mời Nhâm Niệm Niên uống cà phê. Tuy Nhâm Niệm Niên muốn từ chối nhưng Chu Phàm rất nồng nhiệt không thể chối từ, Nhâm Niệm Niên liền gật đầu theo hắn đến một tiệm cà phê sách. Ở đây có thể đọc sách, trong tiệm cũng bán cà phê, trà sữa và một vài món bánh ngọt. Chu Phàm giới thiệu với Nhâm Niệm Niên, nói nơi này là em gái hắn và một bạn học đại học cùng mở, trước đó hắn đã cùng em gái tới đây, nhìn chỗ nào cũng không tệ. Nhâm Niệm Niên dừng bước ở cửa, bởi vì anh nhận ra đây rõ ràng là cửa tiệm của Hứa Phiên Phiên. Nhâm Niệm Niên đang do dự có nên đi vào hay không, Hứa Phiên Phiên ở trong tiệm đã chú ý đến bóng dáng quen thuộc bên ngoài, không chỉ có khách quen Chu Phàm, còn có Nhâm Niệm Niên, cô nhìn thấy Nhâm Niệm Niên liền vọt ra, nhưng cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, rất sợ lại một lần nữa hù dọa Nhâm Niệm Niên. Đã lâu không gặp thầy Niên Niên, Hứa Phiên Phiên mỉm cười với Nhâm Niệm Niên. Chu Phàm nghi ngờ, mà Nhâm Niệm Niên do dự nửa ngày, rốt cuộc dũng cảm đi về phía trước hai bước. Đúng vậy, Phiên Phiên, đã lâu không gặp, Nhâm Niệm Niên đánh giá Hứa Phiên Phiên, hôm nay cô thắt bím tóc cũng can đảm mặc váy áo, là một cô gái tự tin ưu tú. Nhâm Niệm Niên lại nhìn tiệm sách sau lưng Hứa Phiên Phiên, cười nói. Phiên Phiên, em đẹp hơn rồi, hơn nữa bây giờ xem ra em cũng tìm được chuyện mình thích làm, trải qua cuộc sống mình mong muốn. Hứa Phiên Phiên gật đầu không ngừng, một lúc sau không nhịn được ôm Nhâm Niệm Niên. Mặc dù cô có một bụng nghi vấn nhưng Hứa Phiên Phiên không nhắc tới chuyện chuyển phát nhanh trước kia, cô không muốn làm Nhâm Niệm Niên xấu hổ coi như chưa từng xảy ra cái gì. Sau đó, cô và Nhâm Niệm Niên ngồi xuống ôn chuyện. Bởi vì có Chu Phàm ở đây nên cô cũng không nhắc tới những chuyện khôn vui, còn nói lần sau sẽ gọi Thái Hàm tới. Hiện nay Thái Hàm cũng ở thành thị này, làm bác sĩ gia đình. Một tuần sau, xì căng đan của Dư Hành và Phương Tự Cửu bị tung ra, dân mạng quần chúng thảo luận kịch liệt chuyện này lên đầu đề, đương nhiên Nhâm Niệm Niên cũng nhìn thấy. Chỉ là đa phần dân mạng đều chúc phúc hiện tại không chỉ có CP nam nữ mà minh tinh chồng chồng ao trong giới giải trí cũng rất thông thường. Nhìn từ tình hình trước nhất, Dư Hành và Phương Tự Cửu chung một công ty quản lý nổi tiếng, đồng thời quen biết 3-4 năm là một đôi minh tinh chồng chồng rất được chú ý, cách chương.